Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, trang 186. Ngẫm lại cũng là, cái này tổ chức làm những cái đó sự tình hoa thuyền. Thanh lâu, sòng bạc, còn có kiêm chức cái bang, quả thực đều là lợi nhuận cách xù ngành sản xuất. Cho nên bọn họ đối với tạc thuyền loại sự tình này biểu hiện đến phi thường bình tĩnh. Làm bần cùng Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh xem có loại người nhà quê vào thôn giống nhau, ở đêm này 5-6 cái hoa thuyền tạc lậu sau, bọn họ còn có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Còn tưởng đêm kia 15 cái thuyền toàn tạc lậu, vẫn là làm Hoa Vinh Nguyệt cấp chết sống khuyên ngăn tới. Bại lộ tạp tính. Không bại lộ tạp làm gì, huống chi toàn tạp nói lục phiến môn còn không được hù chết. Trên sông Tần Hoài trong một đêm thiếu 1/5 thuyền, những cái đó bị tạc lậu người trên. Thuyền mấy ngày nay lục tục bị an bài đi địa phương khác. Giống như bọn họ sản nghiệp trải rộng khắp thiên hà, cho nên lâm thời tìm một chỗ cư trú cũng không phải kiện chuyện khó khăn. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói này thật là thổ hào tác phong trước sau như một, nếu sinh tồn ở cái này hoàn. Cảnh chung, Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng đến nhập ra tùy tục một ít. Nàng nhìn chung quanh ngợp trong vàng son trường hợp, sờ sờ chính mình trong lòng ngực hai cái đại kim nguyên bảo này giống như chính là nàng tiền tiêu. Vạt, đây là cái này tổ chức sinh hoạt hàng ngày, đột nhiên lại không nghĩ đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này sinh hoạt ngoài ý muốn hài lòng. Nhưng là đối với lục phiến môn người tới nói, nàng càng hài lòng, bọn họ càng sốt ruột. Đã nhiều ngày vốn dĩ đang tìm kiếm hoa thuyền thượng người rơi xuống. Kết quả ở trong vòng một ngày bọn họ liền nhân gian bốc hơi. Có lẽ bọn họ có thể nghĩ đến hoa thuyền thượng người sẽ cố ý tránh né nổi bật điểm này. Lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ trực tiếp đem thuyền tạc lậu, cái này mưu kế nói. Thật ra, thực tuyệt, nghe tới luôn có loại đập nồi dìm thuyền thống khoái cảm cùng cơ trí cảm. Nếu Hoa Vinh Nguyệt xem người khác làm chuyện này, nàng cũng nhất định sẽ đặc biệt bội phục, dù sao cũng là ở cổ đại, muốn ở sông Tần Hoài tìm được mấy con tạc lậu thuyền vẫn là quá khó khăn. Chính là Hoa Vinh Nguyệt thành thực tế người thao tác sau. Nàng phát hiện, cái này mưu kế chỉ cần có tiền, liền đủ rồi. Hiện tại Hoa Vinh Nguyệt trong tay cầm mấy cái lão hậu sổ sách. Mặt trên là tổ chức các hạng tiến chướng, bao gồm mấy hạng cơ hồ là con số thiên văn tiến chướng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đệ nhất bổn thời điểm cảm thấy chính mình còn có thể. Đệ nhị bổn thời điểm cũng đã không được. Đệ tam bổn, thứ tư bổn, xem sau khi xong nàng thế nhưng lâm vào nào đó Phật hệ trạng thái, làm này mấy cái cửa hàng lão bản. Tại đây mấy ngày đều lại đây tìm ta. Mỗi người, Hoa Vinh Nguyệt nói, phía dưới người nghe thấy được mệnh lệnh. Không nói hai lời liền quay đầu đi rồi. Mấy ngày nay bọn họ dưỡng thành Hoa Vinh Nguyệt nói như thế nào bọn họ liền như thế nào làm thói. Quen, bọn họ, hảo có tiền, Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng mà đối Dịch Linh Lung nói. Nói đến cùng, Dịch Linh Lung cùng cái này tổ chức đều là kẻ có tiền. Liền nàng không phải, nàng rất nghèo, nàng đem kia mấy cái tổ chức lão bản kêu lên tới. Chính là bởi vì nàng không rõ lắm này sổ sách là như thế nào tính. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là tổng cảm thấy loại này sổ sách dễ dàng gian lận cơ hội rất nhiều. Dựa theo lệ thường, nàng chuẩn bị trước hù dọa lại nói. Cùng với cứ như vậy, cái này tổ chức có lẽ có thể từ đầu tới đuôi, rửa sạch một lần. Hoa Vinh Nguyệt đối với giết người không có gì hứng thú. Nhưng là đối với quản tiền rất có hứng thú. Khụ khụ, nàng cảm thấy cái này tổ chức giá cấu phi thường không hợp lý. Hơn nữa thuộc hạ tham ô tình huống cũng rất nhiều. Này đối với Hoa Vinh Nguyệt loại tính cách này tới rằng quả thực là không thể tiếp thu. Hơn nữa cái này tổ chức bên trong thành viên cơ hồ lại đều là tầng dưới chót thân phận. Nàng tổng cảm thấy nơi này sinh tồn hoàn cảnh thập phần ác liệt. Có lẽ có thể tưởng cái biện pháp làm cái này tổ chức từ đầu tới đuôi thay đổi một chút, một thế hệ. Thủ lĩnh liền như vậy không thể hiểu được thượng vị. Nhưng nếu muốn nói dịch linh lung thượng vị nguyên nhân có thể là vì thỏa mãn giết người cùng quyền. Lực dục vọng cùng với yêu đương, như vậy Hoa Vinh Nguyệt thượng vị nguyên nhân hoàn toàn ở chỗ. Sổ sách không khớp, còn có nên tổ chức vô tình áp bức tầng dưới chót công nhân, cái này tổ chức thủ lĩnh đổi vị liền như. Vậy bình tĩnh không gợn sóng tiến hành rồi, mỗi người đều âm thầm kinh hãi. Nói đến cùng bọn họ cũng không rõ ràng Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc là như thế nào thượng vị. Cũng chỉ là biết mấy ngày hôm trước cứu trở về tới người kia cuối cùng không thể hiểu được lên làm thủ lĩnh, mà đối với dịch linh lung thân phận, biết đến người cũng đã giữ kín như bưng, cùng với cái này tổ chức tiêu chí. Hiện tại cũng đã bị Hoa Vinh Nguyệt chặt chẽ mà nắm giữ ở trong tay, Hoa Vinh Nguyệt nhìn chính mình. Trong lòng bàn tay tất cả mọi người ái cái kia ngoạn ý. Vàng sao? Chương 103 đại lão hàng ngày bởi vì đối tiền cùng sổ sách chấp nhất. Cho nên mấy ngày nay Hoa Vinh Nguyệt cùng tổ chức phụ trách quản tiền lão bản nhất nhất nói qua lời. Nói, những người này đương nhiên là có rất nhiều người đều có chút chính mình tiểu tâm tư. Nói chuyện mấy chục cái sau, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như càng ngày càng dễ dàng nhìn ra tới những người này trong lòng rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì, này khả năng chính là cái kinh nghiệm vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng sẽ không nhiếp hồn lấy niệm, cũng sẽ không thuật đọc tâm, nhưng là dần dần cũng có thể nhìn ra tới điểm thứ gì, nàng cảm thấy chính mình hiện tại phương pháp. Đại khái cùng hôm là một cái chiêu số. Chính là lấy đối phương các loại rất nhỏ động tác cùng chính mình kinh nghiệm tới phán đoán đối phương đến tột cùng có hay không nói dối, ngay từ đầu chuẩn xác suất còn không cao. Sau lại thấy người nhiều, chuẩn xác suất dần dần bắt đầu cao dọa người, liền Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều bắt đầu sợ hãi chính mình. Đương nhiên trước mắt giới hạn trong sổ sách phương diện này, cũng chính là tra giả chướng phương diện. Này khả năng cùng soát đề có chút giống. Đương nhiên, Hoa Vinh Nguyệt thượng thủ nhanh như vậy, không bài trừ dịch linh lung trong trí nhớ liền thấy quá nhiều người duyên cớ. Một người ở bất đồng độ cao thượng chứng kiến đến người cũng là bất đồng. Đối với đã từng nhân viên công vụ Hoa Vinh Nguyệt tới nói, nàng khả năng thấy chỉ là nàng đồng học, đồng sự, hàng xóm, họ hàng gần xa thích. Đối với Bách Thảo Đường tiểu học đồ tới nói, Hoa Vinh Nguyệt nhìn thấy người là Tề Đại Phu, hiệu thuốc lão bản, lục phiến môn, mục, người, còn có muôn hình muôn vẻ người bệnh. Mà đối với đã từng dịch linh lung tới nói, nàng gặp qua người đều là cái gì đâu? Đây là cái hảo vấn đề, bởi vì nó đủ để cho Hoa Vinh Nguyệt ý thức được nàng cùng đã từng dịch linh lung chi gian có lệch. Trời giống nhau khoảng cách, cứ việc mọi người đều nói một người chỉ có một cái mũi một trương miệng, nhưng là thật sự luận khởi tới, chung quy vẫn là bất đồng, dịch linh lung chỗ ở vĩnh viễn đều là khách đến đầy nhà. Thường xuyên có muôn hình muôn vẻ người ở bên trong ra vào. Thiên dịch lâu tiểu đầu mục, tưởng cầu dịch linh lung hỗ trợ người, muốn giết dịch linh lung người. Hoặc là chỉ là đơn thuần muốn gặp dịch linh lung người. Nếu dịch linh lung nguyện ý nói, nàng có thể 365 thiên mỗi ngày đều thấy bất đồng người. 10 phút thay cho một đám, như vậy chỉ sợ cũng thấy không xong. Hết chương.